Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 19 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Trần Gia Lân kinh hãi cầm cây cuốc đập vỡ cái hũ nhỏ ra ngay. Bỗng chàng thất thanh kêu lên một tiếng ngẩn người ra tại chỗ luôn. Hai chiếc đầu người đã biến dạng hiện ra trước mắt là một nam một nữ. Hai chiếc đầu người này thuộc nhân vật nào vậy? Tại sao lại bị bỏ trong cái hũ này và lại được chôn giấu trong cái nhà này? Mặt mũi nạn nhân tạm thời thì có thể phân biệt, chỉ có điều là không nhận ra là ai mà thôi. Ai đã giết họ vậy? Còn thi hài của họ đâu rồi? Xích chút nữa thì Trần Gia Lân cũng phải nổi điên lên. Vụ án mạng này thật là ly kỳ hết sức, khiến người ta không sao hiểu được. Cuối cùng hắn cho rằng vấn đề này phải liên quan đến điếu khách và hỷ nương, ắt không sai. Vì họ bất thình lình xuất hiện tại đây, ác không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu. Ngoại trừ tìm gặp lưỡng ma này ra, bằng không chẳng bao giờ phanh phui được nghi án này cả. Nghĩ tới đây bèn mang hai cái đầu người chôn cất lại chỗ cũ và chuẩn bị rời khỏi tiểu ốc lên đường đi tiếp. Thình lình ngay lúc này, bên ngoài tiểu ốc có tiếng kêu lạch bạch vang lên. Hình như có người nào đó té xuống đất. Trần Gia Lân giật mình. Chàng lập tức bật người nhảy ra ngoài, đảo mắt nhìn quanh qua một lượt. Chỉ thấy một thư sinh áo xanh đang dùng giấy gắn gượng đứng dậy, miệng sùi bọt máu, hình như y đang bị thọ thương rất nặng. Y ôm chặt một cái bào lớn ở trên người. Trần Gia Lân trố mắt nhìn kỹ, bất giác kêu à lên một tiếng. Thì ra người này chính là minh đệ Ngô Hoàng Văn. Trần Gia Lân vội chạy đến giơ tay đỡ lấy Ngô Hoàng Văn đứng lên. Ngô Hoàng Văn theo bản năng dung mạnh tay một cái, nhưng chẳng dùng khỏi tay của đối phương. Y đảo cặp mắt vô thần nhìn quanh một vòng, bất giác xúc động nói: "Nhị ca, sao lại là ngươi?" Trần Gia Lân cũng xúc động nói: "Tam đệ, việc gì đã xảy ra vậy?" Ngô Hoàng Văn nói giọng yếu ớt: "Hãy đỡ đệ vào nhà trước đã." Trần Gia Lân cầm cái bao giải hộ cho Ngô Hoàng Văn và đỡ y bước vào trong nhà. Sau khi đưa Ngô Hoàng Văn vào nhà và đặt cái bao vải xuống giường, Trần Gia Lân cất tiếng hỏi: "Đây là cái gì vậy?" Ngô Hoàng Văn thở dài một tiếng rồi nói: "Món đồ này quan trọng hơn cả sinh mạng của đệ. Bây giờ không kịp giải thích gì nữa, vì người rước theo đệ sắp tới đây ngay bây giờ, nhị ca bằng cách nào cũng phải ngăn cản họ." "Đối phương là nhân vật phương trời nào vậy?" "Không phải chỉ có một người thôi, họ là thủ hạ của mẫu đơn lệnh chủ. Mục đích của đối phương chính là bao đồ này. Đệ bị họ truy sát 3 ngày 3 đêm rồi, không sao thoát khỏi họ được." "Đệ bị thương?" "Không hề chi, không chết đâu mà sợ. Vấn đề quan trọng là phải giữ được món đồ này." Trần Gia Lân trầm giọng gật đầu: "Tam đệ, đệ cứ nằm nghỉ đi cho khỏe. Mọi chuyện đã có ta đây, đừng lo sợ gì cả." Nói xong hắn bước ra tiểu ốc, đặt cái dưới ngồi ở dưới mái hiên, kéo cái nón rơm thấp xuống che khuất cả mặt. Trần Gia Lân vừa ngồi yên đâu đó thì đã có tiếng bước chân từ nơi xa xa vang tới. Một âm thanh lên tiếng nói: "Ở đây có một căn nhà, có lẽ y trốn ở quanh đây thôi. Y bị trọng thương quyết không trốn xa được đâu." Một âm thanh khác lại nói tiếp: "Chúng ta cứ tới đó lục soát xem sao." Bốn hán tử có thân hình dạm dở chạy đến trước sân tiểu ốc. Một trong bốn người này chỉ tay vào Trần Gia Lân, cúi đầu ngồi ở trước cửa ốc và nói: "Có người, các người hãy canh chừng cẩn thận để ta đến hỏi đối phương xem sao." Một người khác bỗng chỉ tay xuống đất rồi nói: "Lão đại xem kìa, dưới đất có vết máu đâu." Hán tử cầm đầu đưa ánh mắt nhìn xuống dưới đất, quả nhiên đã có dấu. Tức thì ba hán tử kia rút kiếm lầm lầm ở trên tay ngay và giãn ra thành hình bán cung, dày tới phía trước. Gã cầm đầu tiến tới 2 bước rồi la hét nói: "Ê, đứng dậy tao nói nào." Trần Gia Lân không ngóc đầu dậy, chàng lạnh lùng nói: "Có chuyện gì?" Hán tử ấy cười hăng hắc nói: "Người chớ có giả mù sa mưa nữa, ta bảo người đứng dậy có nghe không?" Trần Gia Lân biểu môi nói: "Ngươi là cái thá gì, lại bảo thiếu gia đứng dậy hả? Nói chuyện với người, thiếu gia hỏi khác người đến đây làm gì vậy? Bỗng một tiếng kêu sẹt vang lên. Tên hán tử nọ đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Tất giọng nham hiểm nói. Tiểu tử quê mùa, để ta xem người có chịu đựng nổi hay không. Dứt lời gã nhảy giọt tới, thanh trường kiếm đâm ra nhanh như chớp. Trần Gia Lân hất tay trái một cái, tức thì một đạo kình khí giọt tới ở phía trước. Hán tử nọ chỉ kịp kêu hự một tiếng văng ra xa hơn một trượng. Một tên hán tử khác đến đỡ gã đứng dậy, mồm miệng của gã máu tươi đầy dẫy. Hai hán tử còn lại chia làm hai hướng, phải trái xông tới tấn công nhanh như cắt. Hai tiếng kèn kèn vang lên, tiếp theo sau đó là tiếng kêu thất kinh. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hán tử tuột khỏi tay, và cả hai song song bị đánh bạc ra ngoài hơn hai trượng. Trường kiếm trong tay của Trần Gia Lân nghiêng nghiêng đưa ra phía trước. Hắn vẫn ngồi cúi đầu không động đậy gì hết. Không một ai thấy hắn rút kiếm xuất thủ như thế nào cả. Bốn gã hán tử đều ngẩn người ra tại chỗ. Họ không ngờ rằng tên thiếu niên quê mùa cục mịch này lại là một thân võ công kinh hồn đến như vậy. Gã hán tử cầm đầu lấy tay áo, quẹt máu ở trên miệng rồi la lớn nói. Này bằng hữu, ngươi quá là một nhân vật không lộ tướng rồi. Hãy báo danh hiệu xem nào. Trần Gia Lân lạnh lùng nói. Ngươi không đủ tư cách để hỏi danh hiệu của ta. Hán tử nghe nói thế thì tức giận đến mồm miệng phun ra khói. Gã tự biết rằng công lực của mình thua kém đối phương rất xa. Chắc chắn là không thể động cứng với đối phương được. Nhưng không đành lòng rời khỏi nơi đây. Thế rồi gã xuống nước nói. Này bằng hữu, lúc nãy người có thấy một thư sinh áo xanh bị thương chạy vào đây không? Trần Gia Lân lắc đầu nói. Ta không biết. Này bằng hữu, nếu người che chở cho hắn thì hậu quả nghiêm trọng lắm đó. Bằng hữu hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Phí lời vô ích. Được lắm. Trong tình hình bằng hữu cùng một phe với y rồi. Cứ chờ đợi xem sao. Trần Gia Lân nghĩ rằng chỉ trông vào bốn hán tử này thì tuyệt không thể nào đã thương nổi Ngô Hoàng Văn. Có lẽ ngoài họ ra ắt phải còn có ai đó. Nghe khẩu khí của gã, ắt diện binh cũng đã sắp đến đây rồi. Hắn còn đang suy nghĩ thì bỗng nghe hán tử nọ nói. Bẩm báo sứ giả, y trốn trong tiểu ốc này, dưới đất còn có vết máu kìa. Nhưng mà một âm thanh nữ vang lên nói. Các người hãy lui ra nào. Trần Gia Lân không cần nhìn cũng biết người vừa mới đến hẳn là Hồng Hoa sứ giả, thủ hạ của mẫu đơn lệnh chủ rồi. Quả nhiên nữ nhân nọ kêu lên một tiếng thất thanh. Ngự lang! Bốn gã hán tử không biết mặt mũi của Trần Gia Lân, nhưng khi nghe qua đại danh của chàng thì tức thì mặt mày biến sắc. Đối phương đã chỉ ra danh hiệu của mình. Đương nhiên là Trần Gia Lân bất tiện giả mù sa mưa rồi. Hắn khẽ đẩy cái nón rơm ra phía sau và ngồi bật dậy luôn. Bất giác giật nảy người lên. Vì Hồng Hoa sứ giả vừa hiện thân không ai khác chính là thiếu phụ Diễm Lệ, mà mình đã gặp đối phương một lần ở tại phủ của chúc vị viên ngoại thành Nhiêu Châu cách đây 2 năm về trước. Hồng Hoa sứ giả cười gượng một tiếng rồi nói. Ngư lang, lâu lắm không gặp lại ha. Trần Gia Lân cất giọng lạnh lùng nói. Đúng thế, lâu lắm mới gặp lại sứ giả. Hồng Hoa sứ giả trầm ngâm giây lát rồi nói. Ngư lang, thư sinh áo xanh nọ là người chủ nhân của bọn này ra nghiêm lệnh truy nã. Mong rằng ngươi đừng che chở cho y. Trần Gia Lân lạnh lùng nói. Tại hạ không biết thư sinh nào hết. Hồng Hoa sứ giả mặt mày biến sắc nói. Này ngư lang, ngươi chẳng cố tình đối đầu với bản môn chứ? Trần Gia Lân cười lạnh lùng một tiếng rồi nói. Chính các ngươi tìm đến đây chứ không phải tại hạ động thủ. Hồng Hoa sứ giả thở phào nói. Chớ có nói dài dòng nữa, mau giao người ra đây nào. Trần Gia Lân nói. Giao người ư? 5 người các ngươi vô lý hết sức, biết điều mau rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Hồng Hoa sứ giả mặt mày biến sắc trầm giọng nói. Nếu không tìm được thư sinh áo xanh, chúng ta không dời đi đâu hết. Trần Gia Lân lạnh lùng tàn hắn một tiếng không trả lời gì hết. Hắn nhủ thầm. Trong tình hình này phải đánh nhau một trận rồi. Hồng Hoa sứ giả xếp ngược đôi lông mày liễu lên rồi nói. Ngư lang, chúng ta phải lục soát ngôi tiểu ốc này. Trần Gia Lân trợn ngược hai mắt tia ra luồng bạch quang rồi âm phẫn nói. Ai dám vào tiểu ốc lục soát thử coi. Hồng Hoa sứ giả nói giọng hớt hải. Này ngư lang, bản sứ giả chẳng muốn hai bên phải đổ máu đâu. Trần Gia Lân không chút do dự trả lời ngay. tại hạ thì chẳng quan tâm đến điều này. Hoa sứ giả nghiến răng nói, lệnh chủ bọn này đã căn dặn, nếu người cố tình chống đối bản môn, người vẫn cho lệnh cho bọn này xuất thủ đâu. Dạ Lân khẽ hất thanh kiếm trong tay một cái rồi nói, tùy hỷ tôn giả, muốn sao cũng được. Hoa sứ giả thở dài một hơi rồi nói, người có cần thiết mạo hiểm che chở cho đối phương để đối địch với bản môn không? Trần Gia Lân đánh liều nói, chẳng có gì là mạo hiểm cả. Nơi đây là nơi cư ngụ của hai huynh tẩu kết nghĩa của tại hạ. Đồng thời tại hạ vừa chôn cất hai người bọn họ, nên phải ở lại đây giữ mộ, cho tròn bổn phận một người em kết nghĩa. Cấm không cho bất cứ một ai được xâm phạm tiểu ốc này cả. Hồng Hoa sứ giả nói, huynh tẩu kết nghĩa của ngươi là ai vậy? Trần Gia Lân lạnh lùng nói, tôn giả chớ thắc mắc điều này làm gì? Hồng Hoa sứ giả nói, ngươi là đồng bọn của thư sinh nọ chăng? Trần Gia Lân nói, tại hạ chẳng hiểu tôn giá muốn nói gì cả. Hồng Hoa sứ giả ngoái cổ ra sau hỏi bốn tên hán tử nọ, các người có một kết y chạy vào trong tiểu ốc này không? Hán tử dẫn đầu cúi đầu hành lễ nói, hồi bẩm sứ giả, bọn thuộc hạ rượt theo đối phương, thấy y té vào con lộ nhỏ này, nơi đây bốn bề đều hoang dã, chỉ có mỗi tiểu ốc này thôi. Y bị nội thương khá là nặng, quyết không thể nào chạy đi đâu xa được. Hơn nữa trên đất còn có vết máu. Hồng Hoa sứ giả gật đầu một cái, đồng thời khẽ nháy mắt ra dấu với bọn họ. Sau đó quay sang nói với Trần Gia Lân, bản sứ giả xin vào tiểu ốc lục soát một phen. Trần Gia Lân giọng lạnh như tiền nói, nếu ai muốn đổ máu thì cứ bước vào tiểu ốc không hề chi. Hồng Hoa sứ giả không nói gì nữa, lập tức rút kiếm lượng mình lướt tới. Tức thì sát khí đùng đùng, Trần Gia Lân hất kiếm ra để chuẩn bị tấn công. Hồng Hoa sứ giả thoạt vừa tới gần cửa tiểu ốc, bỗng dù một tiếng, Trần Gia Lân công ra một kiếm nhanh như chớp. Tiếp theo tiếng binh khí va chạm vào nhau. Hồng Hoa sứ giả lùi ra sau hai bước liền, nhưng y vừa thoạt lùi ra sau lập tức tiến lên lần nữa, chủ động phát kiếm tấn công trước. Chiêu thức thật là thần kỳ quỷ quyệt, lợi hại hết sức. Cũng ngay lúc đang hai bên động thủ, bốn hán tử nọ lượng mình xông vào tiểu ốc nhanh như chớp. Trần Gia Lân dung kiếm đánh bạc Hồng Hoa sứ giả ra sao, sau đó lập tức quay kiếm quét về thần tốc vô cùng. Tiếp theo là một tiếng rú, trong bốn hán tử đã có một người bị chặt đứt đầu và một người bị chém đứt một tay. Cả hai người song song bỏ xác tại chỗ. Hai hán tử còn lại hồn phi phách tán, giật mình kinh hãi, vội nhảy lùi ra sau, mặt mày tái mét không còn một chút sắc máu nào hết. Trường kiếm của Hồng Hoa sứ giả lại đâm tới nhanh như cắt. Trần Gia Lân phi kiếm ra ở phía sau, lấy công làm thủ, đồng thời dùng cả 10 phần công lực. Tức thì Hồng Hoa sứ giả loạn choạng té lùi ra sau 7-8 bước liền, sức nữa thì trường kiếm đã tuột khỏi tay luôn. Trần Gia Lân không tiếp tục truy kích, hắn vẫn đứng tại chỗ cách cửa của tiểu ốc khoảng một trượng, thanh kiếm nghiêng nghiêng đưa về phía trước. Thình lình ngay lúc này, một trong hai hán tử cất tiếng hô lớn, tôn giả giá lầm. Trần Gia Lân đảo mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy một lão nhân tóc trắng bịt mặt đã xuất hiện ở hiện trường từ lúc nào rồi mà mình không hay biết gì cả. Đối phương chính là Bất Bại Ông, chứ không còn ai xa lạ nữa. Hắn bất giác lấy làm lo sợ. Công lực của Bất Bại Ông vô cùng thâm hậu. Hắn nhớ lại lúc ở đền thờ nhà họ Triệu ở Nam Sương, Túy Ông và Điên Ông từng hợp lực đối phó với lão. Đối phương từng đánh mình thổ huyết, sau cuối nhờ mình thi triển tuyệt chiêu của sư môn Vạn Phương Cùng Phục mới có thể ngăn cản được lão. Bây giờ mình sức yếu thế cô, ứng phó được với Bất Bại Ông thì chẳng ứng phó được với Hồng Hoa sứ giả, biết làm sao bây giờ? Ngô Hoàng Văn trọng thương, chỉ có nước bó tay ngồi chờ bị bắt. Trong tình hình mình không còn đủ sức giữ gìn món đồ quan trọng hơn tính mạng của Ngô Hoàng Văn đã nói. Bất Bại Ông cười quái gở một tiếng rồi nói, hay lắm, đánh nhau với người thật là thú đó, cứ qua đây đi. Hồng Hoa sứ giả hướng về Bất Bại Ông cúi đầu vái chào, sau đó quay sang Trần Gia Lân lớn tiếng nói, Ngư Lan, người không thể gây áp lực được nữa rồi, hãy buông tay đi. kẻo xảy ra hậu quả đáng tiếc đó. Trần Gia Lân nghiến răng nói, làm gì có chuyện đó. Bất Bại Ông lúc này nói, thằng đó khá xảo quyệt đó, y trốn ở đâu vậy? Hậu Hoa sứ giả đáp, có là y ẩn trốn trong căn tiểu trúc này. Bất Bại Ông lạnh lùng nói, tiểu tử này cùng phe với y chăng? Hậu Hoa sứ giả gật đầu nói, có lẽ không còn sai rồi. Bất Bại Ông ngạc nhiên nói, tại sao không vào trong sách đầu của y ra đây vậy? Hồng Hoa sứ giả chỉ vào Trần Gia Lân rồi nói, hắn cứ ra tay ngăn cản, ta không tiện thi triển sát thủ với hắn. Bất Bại Ông hừ một tiếng rồi nói, được, để bổn tôn giả đối phó hắn cho. Nói xong lão từ từ bước vào giữa sân. Trần Gia Lân bất giác run bắn người lên. Chưởng lực của Bất Bại Ông vô cùng lợi hại, công lực của mình không thể chống lại chưởng lực của lão. Nếu chịu chừng hai chưởng của lão thì mọi việc coi như hỏng bét. Có lẽ đối phương không dám giết mình, nhưng Ngô Hoàng Văn gặp nguy khốn ác là không sai. Còn cái bao đồ trân quý kia chắc chắn là sẽ lọt vào tay của đối phương luôn. Điều duy nhất mà mình có thể cậy vào chính là chiêu Dạng Phương Cũng Phục. Trong tình hình mình phải dốc toàn lực xuất chiêu trước, để đối phương không có mãi mai cơ hội xuất thủ mới được. Hắn còn đang suy nghĩ thì Bất Bại Ông đã bước tới cách chỗ mặt của hắn khoảng chừng một trượng. Trần Gia Lân nghiến răng lập tức dẫn khởi 12 thành công lực, trầm giọng kêu hừ một tiếng, dùng kiếm tấn công nhanh như chớp. Bất Bại Ông không ngờ hắn xuất thủ nhanh đến như vậy. Lão vừa giơ song chưởng lên thì thế kiếm mạnh như vũ bão của Trần Gia Lân đã quét tới nhanh như chớp. Trần Gia Lân quyết không để cho đối phương có cơ hội phát chưởng, cho nên hắn đánh ra một chiêu kiếm này chẳng khác gì là một kẻ liều mạng. Tiếp theo tiếng kêu thất kinh. Thất Bại Ông nhảy lùi ra sau 8 thước nhanh như chớp, nhưng ngực áo của lão đã bị rạch toẹt một đường dài, may mà chưa bị thương. Trần Gia Lân không để cho đối phương mãi mai có cơ hội để nghỉ ngơi, lập tức lại lượn mình tới. Thế nhưng hạng cao thủ như Bất Bại Ông chỉ cần một khoảng thời gian tích tắc như vậy đã quá đủ rồi. Lão giơ song chưởng đẩy ra một luồng cương khí mãnh liệt kinh hồn. Chiêu kiếm của Trần Gia Lân chỉ quét ra được một nửa thì bị đạo kình phong mạnh như cuồng phong bão tố đã ập tới. Tức thì ùng một tiếng, như trúng phải một cú đấm thần sét vào người. Toàn thân chấn động mạnh, hai mắt nảy đơm đớm, há mồm phun ra một bụm máu tươi. Bất Bại Ông cười ha hả như điên như dại. Này tiểu tử, người vẫn có thể tiếp tà một chữ nữa. Trần Gia Lân biết rằng bây giờ đã đến lúc thập tử nhất sinh. Nếu mình chết thì không có gì để nói nữa. May còn sống thì có lỗi với Ngô Hoàng Văn. Phen này phải liều mạng với lão một phen mới xong. Nghĩ vậy rồi bình tâm tĩnh trí, gom hết công lực bình sinh lại, công ra một chiêu Dạng Phương Cũng Phục một lần nữa. Cũng trong lúc này Bất Bại Ông dung song chưởng quét ra ngay. Hai bóng người thấp thoáng rồi tách ra ngay. Cái đó là một tiếng kêu hự. Đồng thời nổi lên, Bất Bại Ông loạn choạng đảo người hai vòng mới đứng vững lại được. Trần Gia Lân đánh bạch một cái ngã ngồi trên đất, máu mồm phun ra tua tủa, mặt mày chóng váng như nảy đơm đớm, không còn nhìn thấy gì hết. Hắn giật mình thầm nhủ, thôi hết rồi. Hồng Hoa sứ giả và hai tên thủ hạ trông thấy trận đấu kinh hồn tán đỡm hiếm có trong võ lâm này cũng cảm thấy kinh hãi ngẩn người ra tại chỗ luôn. Trần Gia Lân kêu thầm ở trong bụng, Ta không thể chết được. Thì lực của hắn đã từ từ phục hồi. Chỉ thấy Bất Bại Ông vẫn đứng yên bất động. Trên ngực áo xuất hiện 3-4 đường tét. Hình như là có một lỗ khá sâu, nhưng không thấy chảy máu. Có thật lão không hổ thẹn với danh hiệu chưa từng bất bại qua một trận nào không? Nhìn chung đương kim võ lâm, có ai đụng cứng hai lần công kích của chiêu Dạng Phương Cũng Phục mà không té ngã ra đất đâu. Một bản năng cầu sinh khiến hắn vùng dậy đứng lên. Thế nhưng hắn không còn sức lực nhấc kiếm lên nổi nữa. Lạ lùng thay, Bất Bại Ông vẫn đứng yên bất động không xuất thủ nữa. Có lẽ lão biết Trần Gia Lân không còn sức để phản kháng. Bây giờ lão không cần phóng chưởng, chỉ khẽ búng tay một cái là Trần Gia Lân đã không chịu nổi rồi. Hồng Hoa sứ giả lượng mình xông vào tiểu ốc ngay. Trần Gia Lân trông thấy thế liền phùng mang trợn mắt. Hắn vừa đi một bước thân người đã loạn choạng, chút nữa đã té ngã ra đất. Hắn không dám tưởng tượng hậu quả bên trong tiểu ốc lại như thế nào. Một ý niệm liều mạng nảy sinh trong đầu của hắn. Hắn sực nhớ ra, phá nguyên chế địch, một cú tuyệt chiêu khác của sư môn. Đây là một kỳ công liều chết với địch, chẳng đến mức cùng cực, quyết không được sử dụng. Vì sau khi sử dụng kỳ công này sẽ tổn thương căn nguyên. Nếu không chết thì nội nguyên suốt đời cũng sẽ không khôi phục lại được. Bây giờ đã đến bước đường cùng, hắn chuẩn bị không thiết gì nữa hết, quyết sẽ liều chết với họ thôi. Thình lình Bất Bại Ông không nói gì hết, từ từ cất bước rời khỏi. Trần Gia Lân bất giác ngẩn người ra tại chỗ, hắn không hiểu tại sao đối phương lại lẳng lặng bỏ đi như vậy. Trần Gia Lân đang chuẩn bị thi triển chiêu phá nguyên chế địch, là một môn tuyệt học bá đạo của sư môn. Hắn quyết tâm phá công cùng liều chết với kẻ địch, nhưng không ngờ Bất Bại Ông lại thình lình lặng lẽ bỏ đi. Hắn đành bãi bỏ ý niệm này vậy. Hắn đụng với Bất Bại Ông hai hiệp đã thọ thương khá nặng, suýt nữa không còn sức lực để đứng vững nữa. Trông thấy Hồng Hoa sứ giả vào nhà mà hắn không thể ngăn cản được, tức thì lửa giận đã nổi lên đùng đùng, hai má mồm phun ra một bụng máu tươi lần nữa. Hai hán tử nọ cho rằng có thể đã thừa dịp tấn công, cả hai cùng song song chia làm hai bên tả hữu, đưa tay chộp tới Trần Gia Lân. Trần Gia Lân trợn ngược hai mắt chăm chăm nhìn đối phương, không làm gì được họ hết. Hai người hết muốn sống rồi sao? Tiếp theo tiếng gầm hét, hai hán tử giật mình rút tay trở lại, song song nhảy lùi ra sau. Người vừa la hét ngăn cản họ chính là Hồng Hoa sứ giả. Chỉ thấy y lại nói tiếp: hãy mang số huynh đệ tử nạn đến nơi khác chôn cất đi. Hai hán tử đồng thanh kêu dân một tiếng, mỗi người xách bổng một thi hài phi thân rời khỏi ngay. Hồng Hoa sứ giả bước đến chỗ của Trần Gia Lân, rồi cười ngượng ngùng một tiếng nói: Ngư lang, xin thành thật cáo lỗi, đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Ngô Hoàng Văn thân mang trọng thương, quyết không thể hành động. Rốt cuộc đối phương làm cái trò quyền ảo gì đây? Tại sao đối phương lại nói ra câu nói này? Hiểu lầm ư? Chẳng lẽ là bọn họ đã tìm lầm người? Hắn suy nghĩ tới đây buộc miệng nói: hiểu lầm cái gì vậy Hồng Hoa sứ giả? Bọn này chỉ dâng lệnh hành sự, mong rằng ngươi thông cảm. Thương thế của ngươi, Trần Gia Lân ý thức được rằng sự việc ắt có quẩn khúc gì rồi. Hắn lạnh lùng tằng hắn một tiếng rồi nói: tôn giá, xin cứ đi tự nhiên. Nếu tại hạ không chết, ắt phải còn gặp lại chứ không sai. Hồng Hoa sứ giả ngẩn người trong giây lát, sau đó phi thân chạy mất dạng. Cuối cùng thì một trận giông bão cũng đã trôi qua, nhưng kết quả thế nào thì vẫn chưa biết. Trần Gia Lân đã lo lắng đến sự an nguy của Ngô Hoàng Văn, nên hắn cố chịu đựng cơn đau đớn, dùng kiếm thai gậy chống ở dưới đất, rồi từng bước đi vào trong nhà. Khi hắn vào tới bên trong phòng, không còn nhìn thấy bóng người của Ngô Hoàng Văn nằm ở trên giường nữa. Hắn lại đưa mắt nhìn chăm chú xem xét ở cửa sổ hậu, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi cả. Vì cửa sổ hậu và cửa sổ trước đều là loại cửa đóng kín, không có cửa mở. Ngoại trừ đập nát khung cửa thì mới mở được. Vậy thì y đi đâu? Mất rồi. Không lẽ y lên trời rồi ư? Căn phòng chỉ lớn chừng này thôi, thoáng nhìn qua cũng đã trông thấy hết mọi nơi, không thể ẩn tàng đi đâu được nữa cả. Vậy thì lạ lùng thật. Bây giờ hắn không còn một chút sức lực nào nữa để mà lục soát, vì hắn đã bị thương quá nặng. Hắn cần phải lập tức tự trị liệu thương. Thế rồi Trần Gia Lân ngồi xếp bằng ở trên giường, sử dụng tâm pháp tối thượng của sư môn để tự trị thương. Mặc dù hắn đã học tập biết cách trị liệu, nhưng trên thực tế đây là lần đầu tiên hắn mang ra ứng dụng. Chẳng mấy chốc hắn đã bước vào tình trạng vô ngã. Khi hắn trị thương hoàn tất và tỉnh lại thì mặt trời đã lặn về hướng Tây. Trần Gia Lân thử vận khí xem xét toàn thân, cảm thấy đau không còn nữa, đồng thời công lực cũng hoàn toàn khôi phục lại hết. Hắn bước xuống giường, đi tới đi lui ở trong phòng, hắn không sao hiểu nổi. Ngô Hoàng Văn đã thần bí mất tích bằng cách nào đây? Hắn đang suy nghĩ nát óc, vẫn không sao hiểu nổi thì bỗng cảm thấy đói bụng. Trong nhà chẳng có thứ gì ăn được hết, không còn cách nào hơn, hắn đành phải rời khỏi tiểu ốc lên đường ngay. Khi Trần Gia Lân ra tới Nam Sương, hắn bất giác lại đi vào Việt Lai khách điếm mà hắn đã từng nghỉ ngơi ở tại đây. Dời Vũ Diễm qua cách đây 2 năm về trước, mặc dù hắn biết đây là một bí mật phân đà của môn phái thần bí nọ, nhưng hắn vẫn vào nghỉ ngơi tại đây như thường. Chiếu theo ước định của Công Tôn Đại Nương thì hắn phải đến tỉnh An Thành, sau đó bọn thủ hạ mới dẫn hắn đến gặp mẫu đơn lệnh chủ. Bây giờ hắn còn đang nghỉ ngơi trong khách điếm này, không cần phải nói thì tin tức cũng đã truyền sang đó rồi. Trần Gia Lân đang ngồi trên ghế tự rót rượu tự uống, bỗng có luồng gió thơm phất vào, kế đó là hai mắt sáng ngời lên, trong phòng có thêm một nàng tiên. Hằng bất giác ngẩn người ra tại chỗ, vì người vừa xuất hiện chính là Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân. Chẳng biết đây là ngẫu nhiên trùng phùng hay là cô ta cố tình hiện thân đây. Nếu Đào Ngọc Phân vẫn còn ở tại thế, nhất thời hắn không thể phân biệt ngay đây là ai hết. Võ Lâm Tiên Cơ cười nhạt một tiếng rồi nói, tại sao ngươi lại nhìn ta dữ vậy? Nụ cười ấy đã làm ký ức của hắn sống lại. Hắn tàn ngay người ra, quên cả lên tiếng mời y ngồi và quên cả trả lời. Hắn vẫn cứ đưa mắt chăm chú nhìn quá thân của ái thê không hề chớp mắt. Võ Lâm Tiên Cơ lên tiếng nói lần nữa, ta có nên gọi ngươi là tỷ phu không? Trần Gia Lân kêu ồ một tiếng, xem như đã tỉnh hồn lại, vội ngồi dậy nói, mời Phân Mũi ngồi. Võ Lâm Tiên Cơ cũng không có khách sáo, lập tức ngồi trên chiếc ghế đối diện với hắn ngay. Trần Gia Lân tỏ ra khẩn trương nói, để ta bảo tiểu nhị lấy thêm ly bát. Võ Lâm Tiên Cơ xua hai tay nói, không cần, ta mới ăn xong rồi. Trần Gia Lân gật đầu ngồi xuống, ở trong lòng bấn loạn, hình như hắn có nhiều điều muốn nói, nhưng cũng dường như chẳng có gì để nói. Hắn cố trấn tĩnh lại tinh thần rồi gượng ngùng nói, sao Phân Muội lại biết ta ở đây mà tìm đến vậy? Võ Lâm Tiên Cơ lên tiếng nói, ta cũng nghỉ tại khách điếm này khá lâu rồi. Trần Gia Lân lại nói, vậy thì trùng hợp thật. Hắn nói tới đây dừng lời lại, rồi sau đó lại nói tiếp, Phân Muội, ta thành thật cáo lỗi sự hiểu lầm 2 năm về trước. Võ Lâm Tiên Cơ mỉm cười rồi nói, đã bảo là hiểu lầm, còn nhắc lại làm gì nữa, ta quên nó từ lâu rồi. Giọng nói của nàng nghe êm dịu, nụ cười mê hồn, thêm vào hơi thở thơm tho, bất cứ người nào trông thấy cũng phải động lòng hết. Hình như tất cả nét đẹp của mọi nữ nhân trên thiên hạ này đều tập trung vào người của y. Quả thật chẳng hổ thẹn với danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chút nào cả. Nhưng trong lòng của Trần Gia Lân lúc này thì chẳng cảm thấy nét đẹp của y. Hình như hắn đang đối diện với một quá thân mà thôi. Âm thanh của Ái Nhi Ngọc Lân văng vẳng còn ở bên tai. Cha, cha nhất định dẫn mẹ về cho con nha. Bỗng nhiên trong đầu óc của hắn khơi lên một ý niệm kỳ lạ, thế nhưng hắn không dám tiếp tục suy nghĩ. Võ Lâm Tiên Cơ bỗng nhiên nghiêm sắc mặt lại nói, thưa tỷ phu, nghe nói rằng tỷ tỷ của ta có hạ sinh một nam nhi. Trần Gia Lân buồn bã nói, đúng vậy. Võ Lâm Tiên Cơ cảm khái thở dài một tiếng rồi nói, nàng không nên kết thúc sinh mạng của mình như thế, ôi tội nghiệp quá. Trần Gia Lân cúi đầu xuống, hai mắt đã ngập lệ. Võ Lâm Tiên Cơ lại nói tiếp, tỷ phu có thể nói cho ta biết về thân thế của ngươi không? Trần Gia Lân ngước đầu lên cười cay đắng một tiếng rồi nói, tôi là một cô nhi, chẳng có gì để nói cho người khác nghe hết. Võ Lâm Tiên Cơ biểu môi nói, ta không có tin đâu. Trần Gia Lân cau mày nói, ngươi không tin, tại sao vậy? Võ Lâm Tiên Cơ nói, cho dù ngươi có thật là cô nhi đi chăng nữa, nhưng cũng phải có thân thế xuất xứ. Ví dụ nói rằng danh quý của lệnh tôn, lệnh đường là gì, nhà ở đâu, vân vân. Trần Gia Lân mặt mày nhăn nhó nói, ta chẳng có nói dối chút nào hết. Quả thật ta chẳng hiểu mãi mai gì về thân thế của mình. Từ khi có ký ức thì đã ở với gia sư rồi. Võ Lâm Tiên Cơ chẳng chịu bỏ qua mãi mai cơ hội nàng hỏi tới. Lệnh sư không nói gì cho ngươi hay sao? Trần Gia Lân lắc đầu nói, không. Võ Lâm Tiên Cơ nghiêng đầu nói, thế thì tại sao người lại có cái tên là Trần Gia Lân? Nghe y nói như thế, hắn ngẩn người ra tại chỗ. Quả thực hắn chưa từng suy nghĩ đến điều này bao giờ cả. Một hồi thật lâu hắn mới ấp úng nói, gia sư, người vẫn gọi ta như thế. Câu trả lời này hình như thốt ra từ miệng của một trẻ em. Võ Lâm Tiên Cơ cười tủm tỉm một tiếng rồi nói, tỷ phu khéo trả lời thật. Còn lệnh sư đâu rồi? Trần Gia Lân buồn bã nói, lão nhân gia người đã quá cố vài năm nay rồi. Võ Lâm Tiên Cơ kêu ồ một tiếng rồi nói, lệnh tiên sư chết bằng cách nào vậy? Trần Gia Lân bỗng ý thức rằng giọng nói của y hơi kỳ lạ. Tại sao y phải tra hỏi những điều này chứ? Trước khi sư phụ còn tại thế, từng Lưu Di Ngôn nhờ Châu lão gia chuyển cáo với mình, cấm không được tiết lộ sự việc của sư môn. Đương nhiên phải có nguyên nhân rồi. Thực ra mình chẳng biết mãi mai về quá khứ của sư phụ, cả ngoại hiệu của lão nhân gia người mình cũng chẳng biết nốt. Sau khi mình xuất hiện giang hồ, nghe người khác nói lại mà thôi. Hắn suy nghĩ tới đây, ở trong lòng cảm thấy thắc mắc, hỏi: tại sao phân muội lại hỏi nhiều điều như vậy chứ? Võ Lâm Tiên Cơ ung dung nói: cứ cho là ta động tính hiếu kỳ đi. Thế nhưng ngươi là tỷ phu của ta, ta vẫn phải biết chút ít về xuất thân lai lịch của ngươi chứ, có phải vậy không? Đương nhiên Trần Gia Lân không bằng lòng câu trả lời này. Hôm nay hai người lần đầu tiên chính thức trò chuyện với nhau, há có thể bức vấn thân thế của người ta và truy cứu sinh tử của sư trưởng người ta được. Hơn nữa cô ta thình lình không mời mà đến, hắn không xin nghi sao được. Trần Gia Lân suy nghĩ tới đây, bèn nói giọng lạnh nhạt: con người ta đã chết rồi, chỉ có hung dữ và bệnh tử mà thôi. Võ Lâm Tiên Cơ chưa chịu bỏ qua và nói: vậy lệnh sư đã chết vì trường hợp nào? Câu nói này rất là bất kính. Nếu do hạng cô gái nhà quê thốt ra thì chẳng có gì đáng nói. Đằng này thốt ra từ miệng của một giang hồ đệ nhất mỹ nhân, người ta không kinh ngạc sao được. Đồng thời với tuệ chất của nàng, đúng ra phải nói những từ ngữ văn hoa hữu lễ. Đương nhiên Trần Gia Lân không thể trực tiếp phê bình với nàng, nhưng căn cứ lời nói chứng tỏ nàng có mục đích mới đến đây. Song hắn không nói quệt tẹt ra, lập tức trả lời cho có lệ: gia sư đã bệnh mà chết. Võ Lâm Tiên Cơ nói: nghe nói rằng lệnh sư là một cao thủ cái thế, tuổi tác cũng chẳng có lớn lắm, đúng ra là phải trường thọ mới phải chứ. Trần Gia Lân gật đầu biểu thị sự đồng tình, nói: đúng thế, ta cũng có đồng cảm tương tự như vậy. Võ Lâm Tiên Cơ lại nói tiếp: thế thì di thể của lệnh sư chôn cất tại đâu vậy? Nàng hỏi câu này quá ư là lộ liễu, rõ ràng là có mục đích gì rồi. Bản tính của Trần Gia Lân vốn thực thà, không quen xảo quyệt hư dối, đã buộc miệng lên tiếng nói: phân muội hỏi tường tận như vậy, ắt không phải chỉ vì động tính hiếu kỳ đâu ha. Võ Lâm Tiên Cơ cau mày nói: nếu tỷ phu nói như vậy, thế thì ta không tiện hỏi nữa. Này tỷ phu, nghe nói rằng giữa ngươi và mẫu thân ta có chút hiểu lầm, đúng vậy không? Tức thì Trần Gia Lân lại nghĩ tới hận sư vợ chồng của Lâm Nhị Lăng đã chết. Mặt mày của chàng biến sắc nói: tốt nhất chúng ta chớ nên đề cập vấn đề này. Võ Lâm Tiên Cơ gượng cười nói: mẫu thân là nhất môn chi chủ, vì bảo vệ môn quy, cực chẳng đã mới hành động như thế. Trần Gia Lân lạnh lùng nói: chẳng lẽ thành lý môn hộ lại có thể mượn tay người ngoài được hay sao? Hơn nữa, Đinh Hương cũng chẳng phải là khinh sư diệt tổ, đại nghịch vô đạo. Nàng chỉ tìm một mái ấm gia đình, hành động như thế có quá đáng không? Võ Lâm Tiên Cơ với giọng ngượng ngùng: đây là vấn đề lập trường, có lẽ tỷ phu nói đúng. Nàng nói tới đây bỗng nhiên chuyển sang đề tài khác và nói: này tỷ phu, mọi người thấy đều nói ta đẹp, người thấy ta có đẹp không? Nàng vừa nói vừa nháy mắt tống tình với hắn. Trần Gia Lân câu mài nhủ thầm: y và Ngọc Phương cùng một mẹ sinh ra, hơn nữa lại là chị em sinh đôi, thế mà khí chất khác biệt đến như vậy. Không ngờ trong xác thân đẹp đẽ này lại có một tâm hồn thô tục tầm thường. Hắn suy nghĩ tới đây bèn gượng cười một tiếng nói: rất đẹp, đẹp như tiên nữ giáng trần đó. Võ Lâm Tiên Cơ xếch ngược đôi lông mày lên rồi nói: có thật không? Trần Gia Lân gật đầu nói: tất cả người giang hồ đã công nhận như thế. Võ Lâm Tiên Cơ câu mày nói: thưa tỷ phu, người giúp ta một ý kiến được chăng? Trần Gia Lân động lòng nói: ý kiến gì? Võ Lâm Tiên Cơ làm dáng rồi nói: ta xem xét rất nhiều người, đồng thời cũng có rất nhiều người tha thiết yêu thương ta. Thế nhưng một số có nhân tài, nhưng lại chẳng có gia thế hiển hách. Nhưng nhân tài thì tầm thường, mà tuổi tác của ta cũng chẳng còn nhỏ nữa. Ngươi cho rằng nên làm sao đây? Trần Gia Lân bất giác dở khóc dở cười. Nàng thô tục đã đành, hơn nữa lại thốt ra những lời nói vô sĩ như vậy. Tại sao thiên phú và xác thân đẹp đẽ của một tiên nữ lại không đi đôi với nhau như vậy? Tức thì trong lòng của Trần Gia Lân nảy sinh ý niệm chán ghét, không còn muốn nói chuyện tiếp với y nữa. Thế rồi chàng nâng ly uống một hơi rượu rồi nói: này phân muội, hãy chịu khó tìm kiếm đi, ắt phải tìm được đối tượng thích hợp với ngươi chứ không sai. Cậy vào mỹ sắc của ngươi, còn lo gì không tìm được một đấng lang quân như ý chứ. Võ Lâm Tiên Cơ cười khúc khích rồi nói, tỷ phu, ngươi có thể giới thiệu một người cho ta không? Trần Gia Lân hậm hực nói, với xuất thân của ta làm gì có tư cách kết giao với một số bằng hữu có môn hộ cao quý. Thế nhưng ta sẽ để ý cho ngươi cũng được. Võ Lâm Tiên Cơ làm dáng nói, này tỷ phu, ngươi chớ chỉ nói suông thôi nha, phải để ý tìm cho ta đó. Quả thật Trần Gia Lân không chịu nổi nữa, song hắn vẫn miễn cưỡng giữ lễ độ rồi nói, đương nhiên rồi, ta sẽ lưu ý cho ngươi. Võ Lâm Tiên Cơ nháy mắt tống tình rồi đứng dậy nói giọng lả lơi, này tỷ phu, ta phải đi ngay bây giờ. Ồ, tối nay ta mời ngươi uống vài ly. Trần Gia Lân nóng lòng muốn y đi cho mau rời khỏi đây cho rồi. Hắn cũng theo sau đứng lên trả lời cho có lệ rằng, đợi tối nay đi rồi hãy tính. Võ Lâm Tiên Cơ thoang thoát bước tới cửa, lại ngoái cổ nhìn ra sao rồi nói, tỷ phu nhất ngôn bất biến, đây cũng là tiệc cảm ơn ông Mai trước. Trần Gia Lân cười thầm trong bụng không nói gì hết, cứ đưa mắt tiễn y đi ra khỏi. Khi y đi mất biệt, Trần Gia Lân vẫn cứ đứng nhìn theo phòng, lắc đầu lia lịa lẩm bẩm nói, đây chính là đệ nhất giang hồ mỹ nhân làm điên đảo với phong lưu chí sĩ đó sao? Hắn suy nghĩ tới đây bỗng nhiên liên tưởng tới Vũ Diễm Hoa. Mặc dù Vũ Diễm Hoa sắc đẹp không bằng y, nhưng khí chất thì cao cả hơn y ngàn lần. Nghĩ vậy liền muốn rời khỏi đây, kẻo phải hội ngộ với y nữa. Nhưng hắn sực nghĩ rằng mình tới đây có mục đích truy tầm tung tích của Bạch Cốt Ma. Khách điểm này là một cơ sở của môn phái thần bí nọ, có lẽ mình sẽ tìm ra được manh mối gì tại nơi đây cũng nên. Hắn ngồi lại một hồi cảm thấy vô vị buồn bã, thế rồi hắn đứng dậy đi ra khách điếm chuẩn bị dạo các nơi, sẵn dịp thám thính tung tích của Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên Lục. Trần Gia Lân cứ thả bộ đi lang thang, hắn rời khỏi thành khá xa từ hồi nào mà hắn không hề hay biết gì hết. Bây giờ mặt trời đã lặn về hướng Tây, Trần Gia Lân nghĩ bụng, chậm trễ một chút về thành cũng được, kẻo lại bị Võ Lâm Tiên Cơ quấy rầy. Hắn đang phóng mắt nhìn cảnh quan giả ở phía trước, bỗng nhiên nghe có tiếng bước chân kêu xào xạc chạy về hướng của hắn. Bất giác chàng ngoái cổ nhìn ra sao, tức thì máu nóng đã sôi lên sùng sục. Một trung niên văn sĩ đang từ từ chạy tới, đối phương chính là Quyết Thủ Thiếu Đâm, đã sát hại vợ chồng Minh Huynh Lâm Nhị Lăng chứ không còn ai khác nữa. Quả thật lại ứng với câu hoàng gia ngõ hẹp. Vào thời điểm này lại cho gặp phải Quyết Thủ Thiếu Đông Phàn Văn, quả thật đây là một điều mà Trần Gia Lân lấy làm bất ngờ vô cùng. Đứng lại! Trần Gia Lân gầm hét một tiếng, phi thần nhảy vọt đến ngay. Quyết Thủ Thiếu Đông nghe tiếng hét vang lập tức dừng người lại, chẳng những không tỏ vẻ kinh ngạc, ngược lại còn cười ha hả một tiếng rồi nói, thì ra là Ngư Lan. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, Phàn Văn, vừa rồi ngươi từ cửa sau đào tẩu mất, ta đang u sầu tìm gặp ngươi đây, không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp nhau tại đây. Quyết Thủ Thiếu Đông nói giọng lạnh lùng, có điều gì chỉ giáo chăng? Trần Gia Lân nghiến răng kẹt kẹt nói, chớ có giả mù sa mua nữa, ta phải chém đầu ngươi ai bây giờ. Quyết Thủ Thiếu Đông thản nhiên nói, này Trần Gia Lân, ngươi chớ có khẩn trương quá như vậy, ngươi phải biết ta chuyên môn hành nghề này. Trần Gia Lân rút kiếm ra khỏi vỏ, căm phẫn đằng đằng một tiếng rồi ngắt lời đối phương nói, họ Phàn kia, cha con ngươi hành nghề đổ máu trời đất không dung, ngươi sẽ bị báo ứng chứ không sai. Quyết Thủ Thiếu Đông thụt lùi ra sau hai bước xua tay nói, ta không chạy nữa đâu mà ngươi phải sợ, hãy khoan động thủ, ta có vài điều muốn nói. Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng nói, ngươi chớ có hòng chạy đi đâu nữa, có điều gì thì nói lẹ đi. Quyết Thủ Thiếu Đông chậm rãi nói, người làm ăn luôn luôn thích nói đến chuyện ở trong nghề, điều mà ta muốn nói đương nhiên cũng chỉ là bàn về vấn đề làm ăn. Trần Gia Lân trợn ngược hai mắt nói, người chớ cứ chơi trò quyền ảo nữa, hôm nay người quyết phải bỏ xác tại đây. Quyết Thủ Thiếu Đông lạnh lùng nói, thế thì chưa chắc đâu, tại vì vụ làm ăn này ta sắp bàn với ngươi, ta khẳng định ngươi không bao giờ từ chối. Giọng nói của gã cương quyết và có vẻ chắc ăn lắm. Bỗng nhiên Trần Gia Lân liên tưởng đến quái sự hai cái xác chết bốn đầu người ly kỳ nọ. Đây chính là cơ hội tốt để mà phanh phui nghi án này. Thế rồi chàng nghiến răng nói, Phan Văn, ta hỏi ngươi, tại hiện trường xảy ra hung án trong tiểu ốc có chôn cất thêm hai cái đầu người, một nam một nữ, đây là sự việc thế nào vậy? Quyết Thủ Thiếu Đông cau mày nói, không ngờ ngươi cũng đã phát hiện ra việc này ha. Thế nhưng nói thật cho ngươi hay, cũng không hề chi, hai cái đầu người đó hoàn toàn không quan hệ gì đến ngươi chết. Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi, ta cần biết vụ này. Quyết Thủ Thiếu Đông mỉm cười nói, ngươi không cần thiết biết vụ này làm gì. Trần Gia Lân giận dữ gầm thét nói, ngươi có chịu nói hay không? Quyết Thủ Thiếu Đông vẫn dơi tinh thần bình thản rồi nói, này Trần Gia Lân, ngươi chớ có nổi giận làm gì. Chúng ta hãy bàn chuyện làm ăn đã, đây mới là chuyện chính đáng. Cách đây vài ngày, ở tại Hoa Nguyệt Biệt Trang, chẳng phải ta sợ ngươi, mà chỉ là ta nhường bước với ngươi thôi. Người làm ăn cần nhất là hòa khí sinh tài. Tại hạ luôn luôn chủ trương tránh động thủ, tình hay không là tùy ngươi. Trần Gia Lân nghe nói thế dở khóc dở cười, nhưng sát khí trong lòng chưa nguôi. Hắn cất giọng lạnh lùng nói, ta không có thì giờ rảnh để nghe ngươi nói nhảm. Quyết Thủ Thiếu Đông nói, người quyết phải nghe mới được. Vì vụ làm ăn này rất quan trọng đối với ngươi, nếu ngươi không giao dịch với ta thì ác ngươi sẽ hối hận suốt đời chứ không sai. Nghe gã nói như thế, Trần Gia Lân bắt đầu dao động ở trong lòng. Mặc dù biết rằng đối phương là một người tàn ác giả quyệt, nhưng hắn cố đè nén cơn lửa giận lại rồi nói, vụ làm ăn thế nào, ngươi cứ việc nói đi. Quyết Thủ Thiếu Đông giả đò ra vẻ thần bí nói, đối với ngươi đây là một cuộc giao dịch khá quan trọng đó. Trần Gia Lân khẽ hất thanh kiếm một cái rồi nói, người chớ có hòng kéo dài thời gian để làm trò quỷ quái. Cứ việc nói quệt tẹt ra đi, bằng không ta sẽ xuất thủ ngay bây giờ đó. Quyết Thủ Thiếu Đông cười hi hí một tiếng rồi nói, chớ có nóng nảy làm gì, muốn bàn công chuyện làm ăn thì phải bình tâm tĩnh trí. Người nghỉ tại Duyệt Lai khách điếm, và Võ Lâm Tiên Cơ cũng ở tại khách điếm, hơn nữa hai người gặp nhau rồi chứ gì. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác giật bắn người lên, không ngờ đối phương đã hoàn toàn kiểm soát hết hành tung của mình. Trong tình hình hiện tại bây giờ đây, hai bên không phải ngẫu nhiên mà hội ngộ đâu. Chắc chắn gã đã theo dõi mình tới đây chứ không sai rồi. Bằng không đối phương chẳng tỏ ra ung dung và ung dung nói chuyện làm ăn với mình như thế được. Vậy thì thật là đáng sợ lắm. Chẳng biết gã đã sắp xếp quỷ kế gì nữa đây, mình nên đề cao cảnh giác mới phải. Chàng suy nghĩ tới đây bèn đưa ánh mắt chăm chăm nhìn đối phương một lượt, làm ra vẻ ung dung rồi nói, đúng thế, vậy rồi có sao không? Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàng Hồng phần thứ 19, tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 20 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.